Chương 1301, gặp ngăn. Bất Tiếu đạo nhân tâm tình rất phức tạp. Nguyên bản hắn mới vừa rồi là tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Chu Phàm, đối chiến cái kia Hồng Bảo Thạch giai tiểu Nam Ma. Nhưng kết quả tại quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vẹn vẹn hai đao liền đem một cái Hồng Bảo Thạch giai tiểu Nam Ma giết chết, loại sự tình này hắn cũng chưa hẳn có thể làm được. Cái này Chu Phàm tại mấy tháng trước đó thế nhưng là liền đạo cảnh tu sĩ cũng không tính. Nhưng bây giờ thực lực đã cùng hắn cái này kim thân cảnh cũng không xê xích gì nhiều à, thậm chí khả năng so với hắn còn mạnh hơn. Bất Tiếu đạo nhân trong nội tâm kinh ngạc, Phượng Tinh Bá ba người cu nở dê đồng dạng lộ ra rất kinh ngạc, đặc biệt là Phượng Tinh Bá, hắn nhưng là cùng Chu Phàm cạnh tranh qua Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc xứ trước, bây giờ thấy Chu Phàm hai đao chém chết một cái hắn không đối phó được Hồng Bảo Thạch giai tiểu Nam Ma, đối với hắn tâm linh tạo thành xung kích có thể nghĩ. Chu Phàm đương nhiên biết rõ hắn làm như vậy rất có thể sẽ làm Bất Tiếu đạo nhân bốn người giật nảy cả mình, nhưng hắn không thể không làm như vậy, bởi vì đây chính là Hồng Bảo Thạch giai tiểu Nam Ma. Hắn cúi người dùng đao dỉ xé ra hồng ngọc đầu, rất nhanh liền từ trong đó tìm kiếm ra một viên hồng ngọc chất liệu nao hoàn, nhìn giống như mỹ lệ nhất bảo thạch, nhưng lại không có bảo thạch độ cứng. Hồng ngọc não hoàn so với màu vàng não hoàn càng phải quý giá gấp 10. Đây là trước mắt tư liệu bên trong ghi lại tiểu não ma cao giai nhất não hoàn. Tại phía dưới còn có ngọc lục bảo não hoàn, lại phía dưới mới là màu vàng não hoàn. Ngọc lục bảo não hoàn cùng hồng ngọc não hoàn tới từ bảo thạch giai tiểu não ma, mà lại là tất nhiên sẽ có, đối nhân hồn có rất mạnh tăng thêm tác dụng. Bởi vì bảo thạch giai tiểu não ma số lượng thưa thớt, hình như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ngọc lục bảo não hoàn và hồng ngọc não hoàn ăn vào nhân hồn tăng trưởng cực hạn, vì lẽ đó hắn QNZ không rõ ràng ngọc lục bảo não hoàn cùng hồng ngọc não hoàn tăng trưởng cực hạn ở nơi nào. Để chân quý như vậy hồng ngọc não hoàn, thích hợp bại lộ một chút thực lực liền tính không là cái gì, dù sao đây là sớm muộn sẽ bị biết đến sự tình. Bằng không viên này hồng ngọc não hoàn liền sẽ rơi vào Bất Tiếu đạo nhân trong tay. Chu gia tử địch bên kia liền tính biết rõ hắn có giết chết kim thân cảnh tu sĩ thực lực, cái kia cũng không có việc gì, dù sao bọn hắn lần trước đều phái tới kim thân cảnh tu sĩ giết hắn, lần sau phái tới khẳng định sẽ so kim thân cảnh tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Bất quá hồng ngọc não hoàn chưa hẳn liền là chân quý nhất. Chu Phàm nhớ tới hắn đã từng thấy qua thất thải bảo thạch giai tiểu Nam Ma, cũng không biết cái kia thất thải bảo thạch giai tiểu nao ma nao hoàn có phải hay không là thất thải bảo thạch màu sắc. Phượng Tinh Bá rất ghen tị nhìn xem Chu Phàm đem viên kia hồng ngọc nao hoàn thu vào phù túi bên trong, hắn cũng biết viên kia hồng ngọc nao hoàn giá trị, nhưng Chu Phàm giết chết hồng bảo thạch giai tiểu nao ma, viên này hồng ngọc nao hoàn tự nhiên là thuộc về Chu Phàm, hắn căn bản cũng không khả năng như vậy nói cái gì. Bốn người phản ứng lại, bắt đầu túi đầu giống như Chu Phàm như thế vơ vét lên khả năng tồn tại não hoàn, liền xem như màu bạc não hoàn, cũng là rất đáng tiền tài liệu. Ngươi tiến vào kim thân cảnh sao? Phượng Tinh Bá một bên đem một khối màu bạc não hoàn thu hồi một bên nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chỗ nào có như thế đơn giản? Chu Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là nguyên dịch cảnh mà thôi. Nguyên dịch cảnh? Phượng Tinh Bá khỏe miệng giật giật, hắn không hỏi Chu Phàm là như thế nào làm được dùng nguyên dịch cảnh giết chết hồng bảo thạch giai tiểu não ma. Bởi vì khả năng này dính tới một cái tu sĩ bí mật, không thích hợp hỏi. Người tiến bộ thật nhanh. Phượng Tinh Ba có chút cảm thán nói, hắn nhưng là nhìn qua Chu Phàm một chút tư liệu, biết rõ Chu Phàm tu hành thời gian rất ngắn. Ta là thiên tài nha. Chu Phàm khép cười một tiếng nói, hơn nữa thư viện đối ta loại thiên tài này đa y lư cờ bồi dưỡng, liền thánh nhân đại đệ tử Đoan Mục tiên sinh đều rất coi trọng ta. Phượng Tinh Ba cảm giác chính mình trong dạ dày bốc lên từng đợt chua xót. Hắn quay đầu qua không tiếp tục để ý Chu Phàm. Bất Tiếu đạo nhân mơ hồ nghe nói Trần Vũ Thạch nói lên việc này, lúc đầu hắn không thèm để ý, bây giờ xem như minh bạch Chu Phàm vì cái gì thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, xem ra Đoan Mục tiên sinh thật cực kỳ coi trọng Chu Phàm. Viên Đan cùng Cật Miêu phu nhân đồng dạng tâm tư dị biệt. Vơ vét hết tài liệu sau đó, Bất Tiếu đạo nhân mới nghiêm mặt nói, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải tiểu não ma bên trong tồn tại hai cái hồng bảo thạch giai tiểu não ma, vậy chúng ta còn có thể chiến một trận chiến. Bất Tiếu đạo nhân nói như vậy, là bởi vì có Chu Phàm tại. Ba cái hồng bảo thạch giai tiểu não ma cũng có thể. Cật Miêu phu nhân bỗng nhiên lên tiếng nói. Tất cả mọi người là nhìn về phía Cật Miêu phu nhân. Ngươi xác nhận sao? Bất Tiếu đạo nhân ngơ ngác một chút hỏi. Ta cũng là kim thân cảnh. Cật Miêu phu nhân chậm rãi nói. Phượng Tinh bà ra mặt run lên, hắn thấy, Chu Phàm có thực lực giết kim thân coi như xong, bây giờ cái này nhìn điên điên khủng khủng Cật Miêu phu nhân lại có thể cũng là kim thân cảnh, cái này thật sự là quá đả kích hắn. Chẳng lẽ chúng ta Phượng gia cùng Tiêu Lôi thư viện chênh lệch cứ như vậy lớn à? Phượng Tinh bá trước kia thế nhưng là vẫn cho rằng bọn hắn Phượng gia thực lực cùng Tiêu Lôi thư viện không sai biệt lắm, kết quả bao quát Chu Phàm ở bên trong, thư viện lại có 3 cái kim thân cảnh tại. Viên Đan cũng là tâm thần chấn động. Chu Phàm chỉ là có chút kinh ngạc, kỳ thật hắn sớm đã có chút hoài nghi Cật Miêu phu nhân cảnh giới. Trước đó Bất Tiếu đạo nhân đối Cật Miêu phu nhân thực lực liền có chỗ suy đoán, nhưng thật xác nhận vẫn là cảm thấy kinh ngạc, dù sao Cật Miêu phu nhân là phía trên phái tới Tiêu Lôi Châu, một mực không quá hợp quần, vì lẽ đó hắn đối Cật Miêu phu nhân tu vi cảnh giới cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là người ở phía trên nói nàng có thể tín nhiệm. Như thế rất tốt. Bất Tiếu đạo nhân trầm mặc một chút nói, vậy nếu là gặp phải 4 cái trở lên hồng bảo thạch giai tiểu ná ma, chúng ta liền không lại tiến lên, mà là lui về, các ngươi cảm thấy thế nào ta nghe đạo trưởng? Chu Phàm cười cười nói, tốt nhất là dạng này, kỳ thật ta nói những lời này, chính là sợ ngươi trước lô mãng sông đi lên. Bất Tiếu đạo nhân lặng lẽ nghĩ, bất quá hắn rất nhanh biết rõ, Chu Phàm trước đó làm như vậy, là bởi vì Chu Phàm có thực lực như vậy, mà không phải thật lô mãng. Ý kiến thống nhất sau đó, 5 người không có theo đường núi đi vào, mà là theo đường núi một bên chân núi đi lên, bọn hắn là sợ tại trong sơn đạo gặp lại tiểu ná ma. Cho dù là dốc đứng ngọn núi, đối 5 người đến nói như dẫm trên đất bằng, bọn hắn bò lên trên một ngọn núi đỉnh núi ngẩng đầu rất nhanh lại phát hiện cách xa nhau không xa 3-7 tiểu ná ma, mỗi một 7 tiểu ná ma đều nắm chắc 10 phần nhiều, đa số là ngân cấp tiểu ná ma, 3-7 tiểu ná ma bên trong hết thể có 6 cái hồng bảo thạch giai tiểu ná ma, 7 cái xanh biếc bảo thạch giai tiểu ná ma, 11 cái kim cấp tiểu ná ma. Nhiều như vậy cao giai tiểu ná ma, thấy Chu Phàm cũng là tê cả da đầu. Không dám giống như trước đó như vậy lô mãng sông đi lên, dù sao này bằng với có 6 cái kim thân cảnh tu sĩ cùng 7 cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, 11 cái hóa nguyên cảnh tu sĩ và hơn 100 luyện khí 3 đoạn võ giả, đội hình như vậy, liền xem như võ doanh bên kia QNZ không bỏ ra nổi đến. Nếu không phải mượn ngọn núi hiểm hộ, những thứ này tiểu não ma vô pháp phát hiện bọn hắn đã sớm quay người trốn. Chu Phàm như thế, 4 người khác cũng là mặt lộ ý sợ hãi. Bất Tiếu đạo nhân đánh một cái rút lui thủ thế, 5 người lặng yên không một tiếng động từ trên núi xuống tới. Đi tới chân núi, xác nhận những cái kia tiểu não ma hẳn là nghe không được bọn hắn nói chuyện sau đó, Bất Tiếu đạo nhân để Chu Phàm 4 người ngừng lại. Còn chờ cái gì, trở về đi. Phượng Tinh Bá cười lạnh nói, vượt qua ngọn núi kia, chúng ta ít nhất phải qua 3 tòa núi y, mới có thể nhìn thấy bên kia cột sáng dưới đáy. Nhưng nơi này liền có nhiều như vậy hồng bảo thạch giai tiểu ná ma, chúng ta căn bản là gây khó khăn. Xông đi lên bất quá là chịu chết mà thôi.